Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2307, chương 2307, khác ánh mắt. Canh thứ hai, không xông lên được, chính là rơi xuống, Tử Triệu Tinh bất quá là nhân tổ một bước, làm sao có khả năng liền đạo tâm tứ biến, có thể tìm tới phương hướng này, đã là ngàn tỷ tu sĩ bên trong hiếm thấy kỳ tài. Không phụ năm đó mạnh mẽ nhất tứ thánh thập cường chi tên. Đối với đạo tâm khí tức hạ xuống, Tử Triệu Tinh cũng là không hề có một chút kinh ngạc. Đạo tâm khí tức tuy rằng hạ xuống, thần thông của hắn lại vẫn còn ở đó. Bất quá, đến nơi này, vừa mới còn tâm tình phức tạp tuyệt vọng nữ ma. Hiển nhiên là tinh thần lại chấn khởi đến. Tiểu tử, đừng tưởng rằng thủ đoạn của ta liền chấm dứt ở đây, mới vừa mới bất quá là vì cầm ngươi tế luyện tiến tử vong thần quốc của ta, mới triển khai như vậy thần thông. Tuyệt vọng nữ ma lạnh lùng nói rằng, vậy thì lại đến đánh qua. Đối diện phương hướng, Tử Triệu Tinh từ tốn nói, lại lấy một cái cực ánh mắt cổ quái, nhìn tuyệt vọng nữ ma. Tuyệt vọng nữ ma bị hắn xem trong lòng cũng không tên quái lạ một hồi. Nhưng chớp mắt sau, chính là bỏ xuống hết thảy dị dạng tâm tình, tái chiến lên, siêu siêu, sắc bén tiếng gió rít đột ngột lên, hai tôn tiên thần chi thân, đồng thời công kích nữa, cánh tay giãn ra gian, ngưng tụ ra một mảnh màu cho tàn đao sơn, cùng màu cho tàn biển kiếm, đồng thời mai táng hướng về phía Tử Triệu Tinh, hai môn này thần thông bên trong. Cái kia cướp đoạt sinh cơ càng là khủng bố, vừa ra tay sau, liền trong một mảnh đất trời kia linh khí, đều là nhanh chóng chết đi, mà Tử Triệu Tinh, tựa hồ đã không có quá nhiều thủ đoạn, lại một lần sử dụng tới vừa nãy môn thần thông kia đến. Hai tôn bóng dáng lại sáng, màu xanh biếc lôi đình, xé hướng về đao sơn biển kiếm, ầm ầm ầm tiếng nổ vang. Ầm ầm mà lên, màu xanh biếc cùng màu cho tàn sóng khí, điên cuồng nổ tung lăn lộn ra, phảng phất hai phe nộ long đại quân bình thường, không ngừng dây dưa, cắn xé, tử khí cùng sức sống, vốn là lẫn nhau khắc chế, nhưng ai khắc ai, liền xem ai mạnh hơn rồi. Tuyệt vọng nữ ma quả nhiên không có khoác lác, cái kia màu cho tàn sóng khí dần dần chiếm thượng phong đến, đem Tử Triệu Tinh cùng hắn tiên thần chi thân bao vây ở trong đó bên trong, phảng phất trong gió tàn hỏa bình thường. Cái kia hai đám hào quang màu bích lục lung lay lúc lắc, lúc sáng lúc tối, mỗi một sợi ánh sáng xanh lục chôn vùi đều mang ý nghĩa Tử Triệu Tinh uy lực công kích càng ngày càng yếu, có lẽ triệt để ảm đạm thời gian chính là Tử Triệu Tinh bỏ mình thời gian. Cách đó không xa bên trong, tuyệt vọng nữ ma lạnh lùng không gì sánh được nhìn Tử Triệu Tinh phương hướng. Bản tôn chi thân không có lại ra tay, đã xem như là nàng hạ thủ lưu tình. Trung tâm vụ nổ, bắt đầu có tiếng gào thét. Tử Triệu Tinh phảng phất nhiệt huyết sôi trào lên bình thường, điên cuồng công kích lên, mỗi một lần công kích đều so với trước một đòn, uy lực càng thêm cuồng mãnh lên. Người này năm đó là Bắc Thánh vực đệ nhất, Long Cẩm Y bất quá mới đệ tam, lại là cái kia mạnh mẽ nhất tứ thánh thập cường một trong. Năng khiếu chi cao, không dung hoài nghi, trên người hắn, giờ khắc này cái kia tam biến đạo tâm khí tức, cũng là lại một lần nữa dương lên lên, muốn ngược gió tung bay. Oanh, oanh, oanh, đấu trong tiếng, Tử Triệu Tinh lần lượt bị thương, mỗi nhận một lần thương, chính là càng thêm sục sôi gào thét, từ đầu đến cuối không có trốn, dường như muốn trong trận chiến này, dốc hết sinh tử, chảy khô nhiệt huyết, đấu, ác chiến, không ngừng bình thường, mắt thấy cái kia hai đám màu xanh biếc ánh sáng, liền muốn tát, nhưng mỗi một lần đều đang tối sầm ám sau, lại đột ngột sáng mấy phần lên. hai chiêu này còn chưa đủ sao? Tiểu hỗn đàn, vậy ngươi nhìn lại một chút ta càng cường thủ đoạn. Tuyệt vọng nữ ma cũng giống như bị tức giận bình thường. Thôi thúc hai tôn tiên thần chi thân, sử dụng tới càng thêm cuồng bạo thủ đoạn. Mười mấy vạn dặm hư không mặt đất, điên cuồng phá nát, tử khí lướt qua, phảng phất bị đại quân càn quét quá một dạng, không gặp một điểm sinh cơ. Phía dưới thiên ma bộ tộc đã hoàn toàn bị hủy, bất quá trước cuối cùng cũng coi như là chạy thoát một ít. Uống, tiếng hét lớn còn ở càng ngày càng kịch liệt, nhưng tử triệu tinh thần thông uy lực lột xác tốc độ nhưng là bắt đầu chậm lại, lại năng khiếu cao tu sĩ trung quy cũng là cực hạn. Trường thi ngộ đạo thứ này đã xem chính mình năng khiếu, cũng xem thực lực của đối thủ. Tuyệt vọng nữ ma không nghi ngờ chút nào là một tòa quá cao quá to lớn núi, suy yếu cảm giác dần dần phát lên ở tử triệu tinh trong lòng. Hắn đã cảm giác được chính mình thương càng ngày càng nặng, tử kỳ càng ngày càng gần, nhưng quái lạ chính là hắn y nguyên không có trốn, chỉ đem một đôi mắt thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn tuyệt vọng nữ ma. Đến nơi này, cục diện đã vô cùng trong sáng. Tuyệt vọng nữ ma chỉ cần lo lắng một chuyện, chính là tử triệu tinh tự bảo. Sở dĩ cũng là đặc biệt chú ý ánh mắt của hắn, nhìn hắn cặp mắt kia, tuyệt vọng nữ ma trong lòng lại một lần nữa quái lạ lên, trong đôi mắt kia thần sắc rốt cuộc là ý gì? Lão ma đầu thầm nhủ trong lòng. Tử triệu tinh lại nhận tầng tầng một đòn, con người cũng dần dần bắt đầu tán loạn lên, nhưng vẫn là nhìn tuyệt vọng nữ ma phương hướng. Trong cặp mắt kia có thống khổ, nhưng càng nhiều là bi ai cùng thương hại, còn có một loại khác ánh sáng, phảng phất nhìn nhất động lòng người hy thế chân bảo bình thường. Ánh sáng kia xem tuyệt vọng nữ ma tâm niệm xoay nhanh, suốt đời trải qua như bay ở trong đầu né qua. Ha ha ha ha, không chỉ chốc lát sau, chính là tiếng cuồng tiếu đột ngột lên. Tuyệt vọng nữ ma rốt cục phản ứng lại, làm càn cười to nói, ta rõ ràng, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai ngươi là yêu ta, chẳng trách liều mạng cũng muốn ngăn cản ta, chẳng trách coi như chết cũng không có ý định trốn. Trong tiếng cười lớn tràn ngập chẳng đáng, tuyệt vọng nữ ma ở xấu xí thiên ma bộ tộc bên trong tuyệt đối là mỹ nhân vậy tồn tại. Cảnh giới thấp kém thời điểm cũng là bị cái khác thiên ma truy cầu quá, chỉ có điều tính tình càng ngày càng tà, cảnh giới càng ngày càng cao sau lại không người nào dám tới truy cầu hắn. Bản thân nàng đương nhiên cũng sớm không còn phần này tâm tư. Ha ha ha, không nghĩ tới lão thân đã là sống vô số năm lão quái vật, lại bị chính mình đồ đệ coi trọng rồi. Tuyệt vọng nữ ma trong thanh âm tràn đầy chê cười tâm ý. Hiển nhiên, vì hai bước nửa đã điên cuồng nàng là tuyệt đối không thể bị đánh động. Tử triệu tinh bị đối phương nói toạc ra tâm tư, ánh mắt chỉ thâm thúy lên, cũng là càng thêm bi ai cùng thương hại lên. Nếu là vì đối phương, cũng là vì mình, hiện tại, ngươi biết, ngươi là làm sao cho ta hy vọng chứ? Đứt quãng nói ra một câu, tuyệt vọng nữ ma nghe vậy, lại là cười to, tiểu tử, ta mới không có đã cho ngươi hy vọng, vẫn như cũ là chính ngươi, sống ở ngươi bệnh mộng đẹp bên trong. Trong lòng ta, đã sớm không có tình yêu nam nữ tâm tư, ngươi nếu đã tích chữ tử trí, vậy ta để ta tiễn ngươi lên đường. Hung nghiêm nghị bên trong, thần thông càng thêm cuồng bạo, ngoặc kép, ngươi thấy chính là tử vong, ta thấy, nhưng là giải thoát cùng hy vọng. Tử triệu tinh lại nói một câu, trong mắt là vô hạn bình tĩnh vẻ, phảng phất rốt cục muốn giải thoát rồi bình thường. Mà hắn cùng hắn tiên thần chi thân chỗ đầu nguyên thần đấu ngược dòng khí tức là rốt cục truyền đến, rốt cục đi đến một bước này, mà đến giờ phút này rồi. Tử Triệu Tinh trên người tam biến đạo tâm khí tức, thiêu đốt dĩ nhiên càng thêm dồi dào lên. Nhưng vậy lại như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.